Cô thương thân một thì sợ cái danh không chồng mà chữa mười, sợ danh dự của gia đình bị ô uế, sợ ông đồ cha cô không thể nhắm mắt nơi chính suối. Xã hội phong kiến Việt Nam có những quan niệm hết sức sai lầm. Thời chế độ phong kiến chưa bị lật đổ, phàm là những người phụ nữ chữa quan bị hành xử không khác gì thời Trung Cổ. Họ bị gọt đầu bôi vôi, dẫn dãi đi bêu rếu khắp làng, có nơi còn bị buộc vào bè thả trôi sông cho đến chết. Nhưng nhục nhã nhất là bia miệng ngàn đời còn trơ ra về cái giống đàn bà trắc nết. Cũng vì lẽ đó, thanh hiền ngày càng ủ dột, rầu rĩ như nhà có tang. Cho đến đêm hôm đó, theo thói quen cố hữu, thanh hiền lê chân ra đầm sen, nơi lần đầu tiên cô tương ngộ chàng Nguyễn, thì xảy ra sự việc động trời. Đang tha thẩn nhìn trời ngắm mây, nhớ đến người thương và lo lắng cho cái thai trong bụng, thì thanh hiền giật mình khi cảm giác có ai đó đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, thanh hiền quay phát lại, thản thốt suýt kêu thét lên vì nhận ra đó là lão phú hộ Ba Tàu. Thấy thái độ sửng sốt của thanh hiền, lão Ba Tàu vứt dòm râu con kiến, hai con mắt tì hí trên khuôn mặt nung núc mỡ, khẽ đảo láo liền nhìn thanh hiền một chập, đoạn bảo: "Ờ cái con này, làm gì mà sửng sốt thế hả? Cậu Ba Tàu đây mà." Từ trước đến nay, ở làng cổ trấn này, ai mà không biết đến tiếng lão. Lão hà hiếp dân lành, bóc lột từng đồng xu thuế, ăn cả trên xác người chết. Lúc sinh thời, ông đồ trí căm hận nhất là loại người như lão. Vì lẽ đó, thanh hiền kiếm cớ cáo lui. Nhưng chưa quay lưng đi được ba bước, thì bất thần có một sức mạnh kéo giật cô lại, làm cô chới với suýt ngã. Giống dĩ lão Ba Tàu nổi tiếng dâm loạn, lão có đến 7 bà vợ, nhưng đêm nào cũng đi ngang về tắt. Đàn ông thời ấy 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, nhưng lão Ba Tàu thì ngoại lệ. Lão sẵn sàng ngủ với tất thảy đàn bà nào trong làng, kể cả là cưỡng ép. Mấy con trăng gần đây, lão Ba Tàu để ý đến con gái ông Đồ hay tha thẩn ra nhìn trời trăng mây nước. Trong đầu lão đã rắc tâm nảy ra một kế hoạch thầm hiểm. Lão ta ghì chặt lấy thanh hiền, lè lưỡi liếm mép rồi đè cô xuống, hơi thở hôi thối nồng nặc phá vào mặt cô. Lão rít lên từng tràng hưng phấn: "Hoàng nào, mày chịu cô một đêm thôi, rồi thích gì cô cũng cho. Nhà con bán bánh trồi lại có đứa con gái ngon lành thế à? Già dạ, dẻ cứ gọi là thơm như muối mít thế này. À không hưởng à, đúng là phí à." Mặc cho thanh hiền kinh hãi gào lên, lão điên cuồng xé tan tấm áo mỏng, để lộ ra bộ ngực căng phòng của thiếu nữ 17 dưới lớp áo yếm. Mặc cho thanh hiền hết sức dãy đạp, nhưng làm sao cô chống lại được sức dốc của con thú hoàng đang trong cơn say mồi. Lão ta hì hục mãi không xé được cái váy đục, thì liên tiếp tát cho thanh hiền hai cái, đoạn lão cười sằng sặc rồi bóp miệng cô bảo: "Gầm lên đi, mày gầm lên cho cụ cái. Bố bảo đứa nào dám vào đây mà cứu mày. Mày càng chống cự, cụ càng thích." Nói rồi, lão toàn lột luôn áo yếm trên người cô. Thanh hiền điên cuồng giãy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ, vào mặt của lão ta. Nhưng lão càng hăng hơn. Trong cơn cuồng loạn đó, bất chợt lão giật mình vì không còn thấy cô chống cự. Định thần lại, thanh hiền hai mắt trợn trừng, ở khóe miệng, đầu lưỡi đã đứt rời ra đất, máu tươi ọc ra đỏ lợm khoang miệng, tay buông thõng tuẫn tiếc mà chết. Chờ suốt một đêm mà không thấy con gái trở về, bà đồ trí điên cuồng lê thân tàn, dò dẫm đi khắp làng trên xóm dưới, hỏi thăm mọi người về tung tích của con gái,

Khi nãy tôi thấy có bóng đàn bà ngồi chỗ đó đó. Giờ người mất, dũng nước thì vẫn còn. Bà Kiệm xô tay gạt đi. Ôi thôi, lại nói dớ dẫn. Rồi giống lúc ông nhìn thấy bóng người con gái áo trắng à, ở cổng nhà lão bà Tàu chứ gì. Lại thần hột nát thật tính. Đói quá người ta tưởng tượng ra những thứ lung tung. Để nài mài á, tôi đưa ông qua ông Lan Huân khám xét thử xem. Chứ không để lâu á, khéo hóa thần kinh chứ chẳng đùa. Ông Kiệm cố sống cố chết lắc đầu khẳng định nói. Không, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy mà lại. Không thể nào là nhầm được. Thế tôi hỏi bà, nhà không dột thì lấy đâu ra vốn nước kìa? Không thể nào là do tôi qua mắt hay tự tưởng tượng ra được. Bà Kiệm ngẩn người, đưa tay chạm vào vũng nước đưa lên trước mặt kiểm chứng. Cũng thấy lời ông Kiệm nói có vẻ có lý. Không dừng vũng nước này lại xuất hiện ở đây như thế được, hẳn là phải có nguyên do. Tuy vậy bà không đồng tình, cũng không khẳng định, chỉ nói cứ cho là có ma quỷ gì đó nó lẫn quẩn quanh đây. Nhưng nếu nó muốn làm gì mình thì đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa suông như thế đâu. Thôi để mai á, tôi qua bà Đồng Quyền hỏi thử xem. Bà ấy mấy năm nay cũng lập điện thờ nên khéo biết việc này đấy. Ông Kiệm thở dài phất tay nói, ôi sao, thôi cứ tạm như thế đã. Ôi, rồi đi nằm đi bà ơi. Cả tối hôm nay hì hục ngoài đồng, đã được ngã lưng tí nào đâu. Nhưng nằm chưa được lâu, ông Kiệm lại bật dậy. Vì cứ mỗi khi ông đặt lưng nằm xuống là có giọt nước tanh hôi từ đâu nhễu xuống. Khi ông bàng hoàng mở mắt ra thì thấy có bóng người con gái mở hai mắt to đen lấy trợn trừng nhìn ông, sau đó liền biến mất trước mặt ông như chưa từng xuất hiện vậy. Được mấy lần ông Kiệm thử đặt lưng xuống giường để ngủ thì đều xảy ra tình trạng tương tự. Ông hãi quá nên choàng tỉnh, mòn men tiến ra nhà ngoài. Thì bất giác ông khựng người lại khi nghe có tiếng chân ai đi rất nhẹ ở ngoài nhà. Liền lúc đó một bàn tay thò ra tóm chặt vai ông, làm cho ông Kiệm á khẩu ngã ngồi ra đất. Hoàng hồn nhìn lại, hóa ra là vợ mình. Bà Kiệm ra hiệu im lặng, rồi thì thầm, có người đi ngoài sân đó ông à. Hai ông bà trấn an nhau rồi mon men tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một làn hơi lạnh xộc vào làm hai vợ chồng già rùng mình. Cả hai lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng. Vì lấp ló ngoài cánh cổng tre tạm bợ là bóng một người con gái mặc đồ trắng đang giơ tay vẫy vẫy. Hai ông bà lầm lũi đi như kẻ mộng du theo bóng trắng lúc mờ lúc tỏ trên đường làng, cho đến nơi gò đất nổi lên cạnh đầm sen như một ốc đảo là cảnh tượng thương tâm. Mưa lớn làm đất bùn trôi đi một mảng. Từ dưới lòng đất lạnh ấy, một bàn tay thò ra trắng bệch. Ông bà Kiệm hãi quá gào ầm làng nước. Dân làng đốt đuốc ùn ùn kéo ra. Xác Thanh Hiền được moi lên dính nhớp bùn đất. Trên cổ hiện ra dấu bàn tay tím thâm, lưỡi đứt một đoạn và hai con mắt trợn trừng nhìn chòng chọc lên trời. Chưa đến nửa khắc sau, khi trời đất còn tối om, thì mọi người xót xa khi nghe tiếng gào não nề đau đớn của bà Đồ Trí. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ, bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông trước khi người làng chạy về báo tin dữ. Bà Đồ ôm chặt con gái, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn gào thét đến ngất liệm. Chôn cất Thanh Hiền hôm trước, hôm sau người ta phát hiện ra bà Đồ treo cổ chết ở cây khế sau nhà. Lúc phát hiện ra cái xác thì đã tím bầm rồi. Vậy là chưa đầy 3 ngày, làng Cố Trấn tan chồng tan. Không khí trong làng bao trùm một màu rờn rợn, dương đầy tử khí. Bản đi đến ngày thứ 49 kể từ khi Thanh Hiền chết, lão Ba Tàu đang phê pha trong làng khói thuốc lào với bát chè xanh. thì một thằng bé con da dẻ đen đúa, quần áo giá chằn giá đục, tóc râu ngô, cứ thập thò ngoài cổng, làm lão điên tiết quát lên. Tiên sư mày, làm cái gì mà cứ thập thò thế hử? Thằng Tèo đâu? Ra tống cổ nó đi cho ông coi. Quần trộm cắp bất lương, tính rình mò trộm cắp hả? Thằng Tèo năm nay mới 12 tuổi, vốn làm chân chăn trâu cho nhà lão Ba Tàu ngót 3 năm. Đang lúi húi buộc lại cánh cửa chuồng gà, nghe tiếng lão Ba Tàu, lập tức chạy ra ngoài cổng. Hai đứa thầm thục điều gì đó, rồi rất nhanh thằng bé tóc râu ngô kia chạy đi mất. Thằng Tèo trở vào rồi báo. Bẩm ông, thằng đó đưa cho con mảnh giấy này nè, bảo cô Dung người ở huyện Nha Sao gửi tận tay ông ạ. Lão Ba Tàu đang liêm diêm tận hưởng dư vị của bì thuốc ban nãy, nghe thấy tiếng cô Dung, một ca kỹ có tiếng ở Túy Xuân Lầu, chộp lấy tờ giấy đã nhòe mực trên tay thằng Tèo rồi chau mày nhìn. Một lúc mới nhận ra trên mảnh giấy ngoạc ngoạc mấy chữ: ông ra cho nhà em gặp, em đang chờ ở gốc cây đa, có việc cần gấp. Lão Ba Tàu nhìn mảnh giấy còn dính ít bụng đất một hồi rồi suy nghĩ lâu lắm. Nét bút viết bằng mực tàu, nhưng chữ viết rất mềm mại, chứng tỏ đúng là bút tích của cô Dung. Để tránh việc mấy mụ vợ cằn nhằn vì chuyện định nạp thêm thiếp, lão Ba Tàu nhanh chân lẻn ra bằng lối cổng sau, rồi cứ thế nhắm hướng cây đa đầu làng tiến bước. Sẩm tối hôm nay tiết trời cũng bức bách một cách lạ kỳ, làm lão thấy khó thở. Con đường từ nhà lão ra đến cây la ước chừng 500-600 bước chân. Cây đa nằm ngay đầu làng, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Bên cạnh lại là khu mã hoang chôn thay biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này. Có khi là tán đám cùng đinh, không tất đất cắm dùi, người ta bó tạm manh chiếu rồi dùi xác cho có lệ, nên hầu như cứ sẩm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc, tuyệt nhiên trong làng không ai dám bén mảng ra đây. Lão Ba Tàu đến nơi cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những chiếc hốc nhỏ trên thân cây đa già, tạo ra những âm thanh ma quái, hệt như tiếng người ta đang thúc thích khóc than. Lão Ba Tàu chau mày định thần, thì thấy thấp thoáng ở khu mã hoang có bóng một người con gái mặc áo lụa dài. Bóng tối che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dung nhan, nhưng làn da trắng càng nổi bật giữa lúc chập choạng, đang giơ tay ra hiệu dãy gã lại gần. Lão ta thấy trong lòng rất nôn nao nên lập tức tiến lại chỗ người con gái đang đứng. Vài giây trước hăm hở bao nhiêu, thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mã hoang, lão kinh hãi á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Vì đứng trước mặt mình chính là thân ảnh quen thuộc của người con gái ông Đồ, cô Thanh Hiền. Thanh Hiền đứng đó nhìn lão chồng chọc. Từng cơn gió rít lên giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt bay hết ra sau lưng, để lộ khuôn mặt với làn da trắng bệch. Hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng khẽ rỉ ra một dòng máu đỏ đã thâm sì. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần lão. Lão kinh hãi á khẩu lùi hẳn lại đằng sau, theo bản năng cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ những đoạn tre lởm chởm hai bên đường chỉ chực cào vào da thịt. Thoát khỏi con đường mòn dẫn ra gốc đa đó, lão Ba Tàu cắm đầu chạy một đoạn khá xa rồi từ từ dừng lại nghe ngóng. Bóng chiều đổ xuống nền gạch đá loang lổ của con đường nhỏ. Từng dũng nước đục ngầu bốc mùi khăm khẳm của bùn đất, quyện mùi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Phía sau đường chính là những căn nhà thưa thớt lụp xụp và tối tăm, tuột sâu trong những lùm cây tùm. Cảnh chiều càng thêm ảm đạm bởi hoàng hôn sắp tắt, đỏ ối cả một vùng trời, hắt cái ánh sáng hừng đỏ như máu xuống mọi vật. Một cơn gió lạnh kéo qua, chợt lão Ba Tàu lắng tai nghe, dường như phía sau lão có tiếng bước chân, tiếng chân ai đi thật nhanh. Lão lạnh người cắm đầu chạy thục mạng.